Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 561, bị phế linh căn nữ tu, 57. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát khí thế hùng hổ lôi kiếp rơi xuống. Cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bọn hắn có khả năng cảm giác được, nắm chặt cổ thu lôi đầu kia cánh tay, có chút tê dại, cùng lúc đó, cũng có một bộ phận lôi kiếp rơi trên người bọn hắn. Nhưng bọn hắn đều mở ra phòng ngự, trên thân, đỉnh đầu đều là pháp bảo phòng ngự, điểm ấy uy lực, căn bản cho bọn hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Có lẽ là thiên đạo biết nơi này tình huống, tiếp xuống lôi kiếp là càng ngày càng hung mãnh, nhưng bọn hắn phát hiện, có căn này cổ thu lôi về sau, thiên kiếp đều không làm gì được bọn họ. Chín đạo lôi kiếp về sau, kiếp vân không cam lòng tản ra, tất cả mọi người thể nội bị lôi kiếp tẩy lễ thời điểm. Đều nhìn chằm chằm cổ thu lôi một mặt mộng bức, cái này thành công, bọn hắn cũng còn không có trải nghiệm. Trong truyền thuyết độ kiếp hung hiểm cùng thống khổ a, đường quả ngưng tụ trên không. Liền tại mới vừa rồi, nàng cảm giác được có một đạo ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Đối phương đầu tiên là khí thế lăng lệ chằm chằm nàng một cái. Không biết làm sao, lại nhanh chóng rụt trở về, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Nàng sờ sờ mặt, là bởi vì nàng bản thân, còn là trên người nàng có cái gì làm đối phương kiêng kỵ. Cái kia khí tức nàng rất quen thuộc, thiên đạo khí tức, là cái này thế giới thiên đạo. Sợ nàng, thống tử, ta có phải hay không có bối cảnh gì? Hay là ta bản thân cũng không phải là cái đơn giản người túc chủ đại đại ngươi mới phát hiện sao? Ta đã sớm hoài nghi ngươi túc chủ đại đại địa vị lớn. Đường quả rất tán thành. Cũng thế, ta làm băng nhiều như vậy thế giới, đều không có vấn đề. Thật khả năng cùng ta bản thân có chút quan hệ. Nhưng cái này, không trọng yếu, biết thiên đạo đều sợ nàng. Nàng càng là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Muốn đem đã từng những cái kia mê mang giai đoạn nếm qua đau khổ. Từ từ trả mới được. Cái này thành công a, Mạc Vân Thiên ba người cũng là nhịn không được nhả rãnh. Làm sao nhanh như vậy? Ba người hai mặt nhìn nhau, cũng nhịn không được nhìn về phía đường quả. Muội tử, cái kia cổ thu lôi ngươi còn nữa không? Ba người là đã sớm vượt qua kiếp, nhưng cái này cổ thu lôi bọn hắn có chút yêu thích. Muốn một cái tới chơi đùa, đường quả rất hào phóng, bắt một nắm lớn cho bọn hắn, ba người khóe miệng hung hăng co lại, theo không cần tiền giống như, tốt, tất nhiên vượt qua lôi kiếp, các ngươi liền chuẩn bị phi thăng đi, chờ phượng phi linh độ kiếp thời điểm, ta thông chi các ngươi, có cái gì cùng các ngươi để ý người bàn giao, liền sớm đi bàn giao, đến lúc đó tức giận phượng phi linh về sau. Các ngươi liền tập thể phi thăng đi, hồn ý đám người lẫn nhau mắt nhìn, Cốc Cầm nói nhiều nhất, cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Sư phụ, ngươi đây, ngươi chừng nào thì độ kiếp, lúc nào phi thăng, đây là bọn hắn vẫn muốn hỏi. Đường quả tu vi đã sớm có thể độ kiếp, nhưng nàng liền là không độ kiếp, cái này khiến trong lòng bọn họ có chút không tốt dự cảm. Luôn cảm thấy, lần này phi thăng, bọn hắn sẽ không còn được gặp lại nàng. Đường quả có khả năng cảm nhận được đến từ những này người nhất là chân thành tha thiết tình cảm. Cũng không khỏi lộ ra một vòng cười. Ta không có ý định độ kiếp. Đám người nghe vậy, quá sợ hãi, nhưng gặp nàng một bộ không thèm để ý bộ dáng. Muốn khuyên, cũng minh bạch khuyên không được nàng. Bất kỳ người nào đều không thể dung chuyển nàng quyết định sự tình. Sư phụ, chúng ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi, coi như về sau không thấy mặt, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên nàng, hữu duyên tự sẽ lại gặp nhau, đường quả nhớ tới nàng sẽ xuyên qua vô số thế giới. Nói không chừng cái nào một ngày sẽ cùng cố nhân gặp nhau đâu. Chúng đệ tử nghe xong, tâm lý thở dài một hơi, sư phụ lời này không giống như là dự định chết giả ở tu luyện giới. 3 năm về sau, Phượng Phi Linh nhập ma, trở nên cùng ma tu đồng dạng, lấy ăn tu sĩ đến đề thăng thực lực, Tinh Nguyệt môn cũng theo chính phái danh môn, lưu lạc thành ma tu môn phái. Phượng Phi Linh mang theo cả môn phái, toàn bộ nhập ma, một ngày này, là Phượng Phi Linh độ kiếp thời gian. Cách chương.